Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1241, chương 1241, một đường hướng Đông Chu Diệp. Góc truyện audio.com, bố pháp chi chiến, ở đời sau học gia quân sự bình luận bên trong có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi chỗ cùng với khoa học không cách nào giải thích bí ẩn. Những cái được gọi là học gia quân sự không có một cái nào thật sự cho rằng trên thế giới này có siêu tự nhiên năng lực tồn tại, bọn hắn đem pháp quân thất bại quy tội thời tiết, quy tội quan chỉ huy ngu xuẩn, quy tội quái dị hiện tượng tự nhiên các loại. Cho dù là những cái kia bị băng phong tại trong tầng băng phát quân sĩ binh băng điêu, bọn hắn đều thuộc về tội trạng tại giống như là Bermuda ma quỷ tam giác một dạng từ trường địa cầu dị động mà đưa tới hiện tượng tự nhiên. Đương nhiên, đây đối với hậu thế loại kia thế tục chính phủ quyền. Hạn cao hơn thần quyền tình trạng tới nói, bọn hắn cho rằng như vậy cũng là đúng, dù sao cái này thuộc về chính trị chính xác đi. Xem như nắm giữ thế tục quyền hành đám chính khách bọn họ tới nói, không có người nguyện ý nhìn thấy tông giáo lần nữa phục hưng. Không có một cái nào chính khách nguyện ý khó khăn tranh cử thượng quốc nhà lãnh đạo, vẫn còn muốn chạy đi Vatican tìm giáo hoàng lên ngôi, như thế thật sự là quá lâu. Đương nhiên, nơi này hiện tượng quỷ dị hấp dẫn không ít siêu tự nhiên kẻ yêu thích đến chỗ này, hy vọng có thể tìm được một chút hiện tượng siêu tự nhiên tồn tại dấu vết để lại. Nhưng mà đây đều là phí công. Khụ khụ, kéo xa, hậu thế chỗ không thừa nhận hiện tượng siêu tự nhiên, nhưng mà đối với thời Trung Cổ mà nói, chính là thần tích hay là thần triệu. Bị băng phong hơn vạn pháp quân sĩ binh, loại này vượt qua phàm nhân tưởng tượng sự tích đưa tới toàn bộ châu Âu một mảnh xôn xao, trong lúc nhất thời, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Có người nói vị kia đóng băng mấy vạn đại quân người phương Đông là dị giáo đồ, đây là dị giáo đồ lần nữa xâm lấn châu Âu điểm báo trước. Cũng có người nói, đây là thượng đế ý chỉ, ý đang trừng phạt khởi xướng bất nghĩa trận chiến pháp vân vân vân vân. Tóm lại, cái gì cũng nói. Mà xem như lúc đó cơ đốc giáo hội đóng giữ pháp hồng y đại giáo chủ Gabriel tại hắn giáo khu bên trong phát sinh sự tình, hắn đương nhiên không thể không người không hỏi. Nhất là loại này liên lụy đến thượng đế danh nghĩa đại sự. Lúc nghe bố pháp chiến trường dị trạng trước tiên, Gabriel liền ngồi xe ngựa mang theo chính mình người hầu, đi cả ngày lẫn đêm từ Paris đuổi tới chiến trường. Địa điểm, xác nơ tiểu trấn. Vừa đến ở đây, Gabriel đại chủ giáo liền khoác lên thật dày chống lạnh da cựu áo khoác đi vào cái này bây giờ giống như quỷ vực tầm thường chiến trường địa điểm cũ bên trong. Tại cái này từ hơn vạn cỗ pháp quân sĩ binh thi thể tạo thành băng điêu trong rừng rậm chuyển sau khi, hắn liền trở lại trên xe ngựa của mình, tiếp đó một đường thẳng đến Brittany công quốc thủ đô địa điểm, Nanty Thành. Tại Nanty Thành trong vương cung, hắn cùng với John năm thế tiến hành một lần cực kỳ bí mật gặp mặt. Cơ hồ không có người biết lần gặp mặt này bên trong, hai người đến cùng nói chuyện cái gì, thậm chí trong vương cung phụ trách ghi chép John năm thế mỗi tiếng nói cử động ghi chép quan ghi nhớ liên quan tới lần gặp mặt này nói chuyện ghi chép cũng bị cố ý xé tan. Tại hoàn thành lần gặp mặt này phía sau, Hồng Y giáo chủ Gabriel lại ngựa không ngừng vó chạy về Paris, trở về đến Paris ngày kế tiếp, hắn ngay tại Paris đại giáo đường cử hành một lần lễ Misa, đồng thời ngay trước tất cả tham dự hội nghị quý tộc mặt tuyên bố, phát động lần này chiến tranh kẻ cầm đầu, Pháp Âu lần công tước vì dị đoan, biết cái này lần chiến tranh là bởi vì Âu lần công tước nhận lấy trong cơ thể hắn ma quỷ dẫn dụ. Mà chính là bởi vì hắn phát động bất nghĩa chi chiến, dẫn tới thượng đế phẫn nộ, điều động sứ giả của hắn hóa thân thánh diệp buông xuống tại Brittany công quốc đồng thời trợ giúp Brittany công quốc thu được chiến tranh lần này thắng lợi. Theo Hồng Y đại giáo chủ Gabriel đối với lần này chiến tranh nắp hòm kết luận, trong lúc nhất thời Âu lần công thức giống như chuột chạy qua đường một dạng, người người kêu đánh. Dưới, tay hắn người phục vụ cùng quý tộc cự tuyệt lại vì hắn phục vụ, thê tử của hắn yêu cầu cùng hắn ly hôn, mà con của hắn cũng yêu cầu cùng hắn thoát ly phụ tử quan hệ thậm chí đến cuối cùng. Cô khổ linh đình Âu lần công tước trực tiếp bị lĩnh dân của mình từ trong nhà lôi đi ra, tiếp đó ngay tại chỗ trước giáo đường, bị hoạt hoạt thiêu chết. Đương nhiên, Pháp giáo hội bên trong phát sinh đây hết thảy biến cố, đối với Chu Diệp tới nói, căn bản không có trọng yếu chút nào. Bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Một chiếc tinh xảo và xe ngựa hoa lệ, bây giờ đang tại 6 tên người mặc khôi giáp màu đen kỵ sĩ hộ vệ dưới, lao vụt tại tua đi tới Âu lần cái kia hẹp hòi mà lắc lư đường đất bên trên. Đầu này cũng không rộng rộng đường đất bên trên, vô luận là đánh xe ngựa hành thương vẫn là cõng đơn giản. Hành lý quần áo lam lũ nông dân, mỗi người nhìn thấy chiếc này từ một vị mỹ lệ nữ hài vội vàng xe ngựa lái tới lúc đều thận trọng né tránh đến một bên. Như thế xe ngựa hoa lệ xinh đẹp như vậy xa phu tại những này bình dân trong mắt cũng chỉ có quý tộc lão gia mới xứng nắm giữ, mà một khi đụng phải quý tộc lão gia, nhẹ thì chịu ngừng lại đánh, nặng thì cửa nát nhà tan, cho nên. Vẫn là thành thành thật thật nhường đường thật là tốt, Tại chiếc này từ bốn con tuấn mã lôi kéo trong xe ngựa, người nào đó đang một mặt thích thì uốn tại cái kia đủ để xem như đại sập cực lớn trên ghế salon, hưởng thụ lấy chính mình nữ nhân phục vụ. Thân yêu, chúng ta vì cái gì không tại Nanti Thành chờ lâu một đoạn thời gian đâu? Rúc vào Chu Diệp bên cạnh Beatrice vừa nói, một bên nhẹ nhàng dùng tăm xỉa răng, ghim lên một khối cắt gọn. Quả táo tiếp đó đút tới nam nhân mình trong miệng. Vẫn là thôi đi, mỗi lần phụ thân ngươi nhìn thấy ta, liền cùng nhìn thấy như quỷ. Chu Diệp một chương tuy, đem Beatrice đút tới quả táo ăn xuống, vừa nhai, một bên chửi bậy nói, hơn nữa. Tại Nanti ta ngay cả môn cũng không dám ra ngoài, chỉ cần ta vừa ra khỏi cửa, đi đầy đường quỳ cũng là người. Kia thật là nửa bước khó đi a, đáng sợ nhất là những tên kia thế mà tranh cướp giành giật muốn hôn giày của ta. Hì hì, vậy nói rõ bọn hắn kính yêu ngươi a, Beatrice vừa cười vừa nói, nàng đã thành thói quen tại nam nhân nhà mình bên người sinh sống, nói câu khó nghe. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng thật là có điểm không quen. Nhất là Chu Diệp ăn trái cây chưa bao giờ nấu. Người không nhìn lầm, ở chính giữa thế kỷ châu Âu, hoa quả loại vật này phương pháp ăn là muốn nấu, hơn nữa. Còn muốn thêm muối cùng hồ tiêu, đây mới là quý tộc thuần chính nhất ăn trái cây phương thức. Beatrice vừa mới bắt đầu cũng than phiền mình nam nhân làm như vậy thật sự là quá lâu thế nhưng là khi nàng thử qua nước lã quả phía sau, liền nhanh chóng làm phản rồi. Đi hắn gặp quỷ đun nước quả A, đi nàng gặp quỷ thêm hồ tiêu cùng muối A, ăn sống hoa quả mới là vương đạo. Mà rúc vào Chu Diệp bên kia Sonia thì nhẹ nhàng uống một ngụm rượu đỏ tiếp đỏ uốn éo khuôn mặt độ đến nam nhân mình trong miệng. Thân yêu, mục đích của chúng ta là nơi nào? Sonia đem trong miệng rượu đỏ toàn bộ đưa đến nam nhân nhà mình trong miệng phía sau tò mò hỏi. Chu Diệp nuốt xuống một ngụm rượu đỏ phía sau, mục đích của chúng ta hơn là một cái tên là tòa nhà Remy thôn trang nhỏ. Cái kia thôn trang có cái gì mỹ lệ cảnh sắc sao? Beatrice có, chút kỳ quái vấn đạo, đi qua khoảng thời gian này rèn luyện, nàng không sai biệt lắm đã hoàn toàn rõ ràng chính mình nam nhân thích lắm, yêu thích cảnh đẹp, ưa thích mỹ nữ, ưa thích mỹ thực. Trên cơ bản, nếu như cái kia trong thôn trang nhỏ, không có cái này ba loại bên trong vậy, nàng tin tưởng mình nam nhân là sẽ không đi nơi đó. Đi tìm một cái tương lai sẽ được xưng là thánh nữ tiểu la lị. Chu Diệp mà nói, để cho Beatrice cùng Sonia trợn trắng mắt xem ra mình nam nhân đây là lại muốn cái kia ép khô hắn. Beatrice hướng về phía Sonia quăng một cái ánh mắt, Sonia không còn gì để nói, ta cảm thấy quá sức cũng muốn thử một lần. Tiếp tục như vậy lúc nào là kích thước A, Beatrice trong mắt hơi híp ra hiệu lấy thực sự không được vậy liền đem bên ngoài tìm muội hô vào đi cái kia thử xem A, Sonia có. Chút không chắc chắn lắm biểu thị đảo, phải biết Beatrice dù sao đi theo Chu Diệp thời gian còn thiếu, nàng còn không phải quá rõ nam nhân nhà mình bản sự thế mà mưu toan muốn ép khô mình nam nhân thực sự quá tự đại. Mà ở vào hai cái muội tử ở giữa Chu Diệp mặc dù không có cố ý đi chú ý ánh mắt hai người, nhưng mà... Tùy tiện vừa đoán liền biết hai người nghĩ gì. Giảng thật bởi vì trận đại chiến kia Chu Diệp cảm giác mình hù dọa Beatrice quan hệ cho nên. Tại đoạt đi nàng cái kia thời điểm, liền hơi ôn nhu một chút nhưng là không nghĩ đến. Cái này thế mà để cho nàng có ý tưởng không nên có. Là, phải, thời điểm giữ gìn một chút nhất gia chi chủ tôn nghiêm. Hơn nữa Chu Diệp cũng nhớ tới, cô nàng này trước đó còn giống như khinh bỉ qua tự mình tới lấy, loại hành vi này không xử ra pháp không đủ để bình dân phẫn a cứ. Như vậy, tại người nào đó tận lực giả ngu, mà người nào đó chủ động mời chiến tình huống phía dưới, một hồi giữa nam nữ chiến tranh bắt đầu. Chiến tranh một phương, là có huyết tinh nữ vương danh xưng Sonia cùng có Brittany đẹp nhất hoa hồng danh xưng Beatrice. Còn bên kia, nhưng là, được xưng là thượng đế sứ giả Chu Diệp. Đương nhiên, cái danh xưng này trước mắt Chu Diệp còn không biết, hắn cũng chưa từng thừa nhận chính mình là thượng đế sứ giả. Nhưng mà không có cách nào, cơ đốc giáo là như thế tuyên truyền. Xem như phe tấn công Sonia cùng Beatrice ngay từ đầu thực sự là sĩ khí như hồng, lòng tin tràn đầy a chỉ tiếc. Rất nhanh Beatrice liền hiểu một cái đạo lý, nàng nam nhân không chỉ nắm giữ siêu tự nhiên năng lực càng nắm giữ siêu tự nhiên cái kia. Nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì chiến hữu của mình Sonia sẽ như vậy. Không tự tin, nhưng mà, đã quá muộn, a thân yêu, ta thật sự không được, cầu buông tha, a Sonia, cứu ta, chấm, cách chương.